Chương 1165 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu giải quyết. Vòng thứ 7, đệ nhất chiến. Ngưu Đại Sơn đối chiến La Vận, hai vị võ giả lên sân khấu. Vòng thứ 7, nếu như thuận lợi mà nói thắng trận đấu liền có thể tiến vào top 10, cũng nói đúng là có thể được đến trực tiếp tiến nhập nội môn tư cách. Đây là một cái cự đại cánh cửa, vô cùng trọng yếu. Ngưu Đại Sơn trên thân thêm ra mấy vết thương, cùng nhau đi tới. Hắn đều rất gian nan, bởi vì hắn tu vi đẳng cấp chỉ có hoàng cấp tam phẩm. Ở vòng thứ 7 võ giả bên trong, hắn tu vi là thấp nhất, hoàn toàn bằng dựa vào một hơi ở chèo chống. Ngưu Đại Sơn ý nghĩ rất đơn giản, xông vào nội môn, đi theo Long Phi bên người, giúp hắn chống đối tất cả thương tổn. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Long Phi nhất định có thể tiến vào top 10 trở thành nội môn đệ tử. Muốn đi theo Long Phi bên người, vậy thì nhất định phải dùng hết tất cả lực lượng để đại khối đầu, nhanh lên lên chịu chết đi. La Vận nhảy đến trên lôi đài nhìn xem hoàng cấp tam phẩm Ngưu Đại Sơn, sắc mặt tràn ngập xem thường cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, nghe Liệt Viêm sư huynh dặn dò sự tình, ta không nghi ngờ sẽ xinh đẹp hoàn thành. Loại này chỉ có khí lực lớn khối đầu căn bản cũng là cái phế vật. Ngưu Đại Sơn từng bước một đi đến lôi đài, hai tay chắp tay, nói, nghe đệ tử Ngưu Đại Sơn, không đợi hắn nói xong, La Vận bất thình lình ra tay, bước nhanh di động, một chân hung hăng đạp cho đi, ầm. Ngưu Đại Sơn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, hắn cũng không biết La Vân lại đột nhiên đánh lén, thân thể trực tiếp bị đạp ghé vào mặt đất, kém một chút liền bay ra lôi đài, không chịu nổi một kích phế vật. La Vân miệt thị cười lạnh một tiếng, hướng Ngưu Đại Sơn câu câu thủ đầu ngón tay, nói, ở ngu xuẩn, đến a. Ngưu Đại Sơn cũng giận, nói, e trọng tài cũng còn không có hô bắt đầu ngươi liền công kích, ngươi cũng quá bị ổi a. La Vân cười nói, e mẹ ngươi còn không có hô bắt đầu đây. Mắng ta mẹ. Ngưu Đại Sơn lửa giận cuộn trào mãnh liệt đứng lên, mẫu thân trong lòng hắn là nhất là thiên liêng, không có bất kỳ người nào có thể làm bẩn. La Vận khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, "Ngươi mắng ngươi mẹ lại thế nào? Mẹ ngươi nếu là ở mà nói, ta thao nàng đều." Không đợi hắn nói xong, y vù vù, vù vù, Ngưu Đại Sơn trong cơ thể cương giáp tê giác huyết mạch lực lượng bắn ra, thật dày cương giáp hư ảnh như là thực chất đồng dạng bọc tại trên thân, thân thể như phát cuồng giả ngưu mạnh mẽ đâm tới đi lên, phanh, phanh. Phanh, tốc độ như sấm, nhanh chóng trùng kích, huyết mạch lực lượng toàn diện bạo phát. La Vận từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Ngưu Đại Sơn để vào mắt, một cái hoàng cấp tam phẩm phế vật cho. Dù có thiên phú huyết mạch lại có thể thế nào, vẫn là một cái phế vật. Thế nhưng là ở Ngưu Đại Sơn thân ảnh bất thình lình biến mất trong nháy mắt, hắn lạnh cả tim, không đợi hắn làm ra phản ứng, to lớn thân thể theo bầu trời bên trong thật cao nghiền ép xuống tới, ghi ầm ầm. Như một ngọn núi giống như nghiền ép, đặt mông ngồi ở La Vân phần bụng. Song quyền như tê giác sừng chấp lên lực lượng, hung hăng bạo đánh xuống đi, ghê mắng ta mẹ, để ngươi mắng ta mẹ, ta để ngươi mắng ta mẹ, ghê phanh, phanh, phanh. Song quyền hung hăng bạo kích gần như không bị La Vận nửa điểm cơ hội, để nhất quyền xuống dưới thời điểm liền đem La Vận oanh đầu phát nứt, đầu váng mắt hoa, sau đó hầu như quyền hắn trực tiếp bị oanh hôn mê đi qua. Ngưu Đại Sơn lợi hại không phải thiên phú huyết mạch mà chính là hắn lực lượng, hắn có thể đem một cái huyền tinh năng lượng toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành lực lượng, đồng dạng, hắn cũng có thể đem cương giáp tê giác huyết mạch năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng, hắn cũng là như thế ngu ngơ ngây ngốc, hắn thờ phụng là lực lượng, để mắng nửa mẹ ta a. Mắng nửa a. Có gan ngươi mắng nửa a. Bị oanh máu thịt bê bét, cuối cùng toàn bộ đầu lâu đều bị đánh bay ra ngoài, bay đến ngoài lôi đài, La Vận trực tiếp bị oanh chết, cái này cũng chưa tính. Ngưu Đại Sơn còn phát cuồng bắt lấy La Vận hai chân, làm một chút, lại một chút, giống như 97 chiến đấu bên trong cái kia cầm đại thiết cầu bàn tử đại chiêu, oanh, oanh, oanh. Toàn bộ tràn diện rung động cùng cực, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, Long Phi cũng giống như vậy, cuối cùng, toàn bộ trên lôi đài một mảnh máu thịt be bét, Ngưu Đại Sơn máu me khắp người, nhìn xem chỉ còn lại có một nửa thân thể La Vận, hung hăng cả giận nói, để mắng nửa một câu thử một chút ca. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt bên trong lộ ra ý sợ hãi, cái này mẹ nó là hoàng cấp tam phẩm tu vi, đây quả thực cũng là bạo tẩu giả ngu a, không ít người sắc mặt trắng bệch, Liệt Viêm hai mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi vô dụng phế vật." Ngưu Đại Sơn đi xuống lôi đài, đứng ở Long Phi bên người, hai mắt nhìn xem bầu trời, lẩm bẩm nói, "Ngươi mẹ, người nào còn dám mắng ngươi, ta giết chết hắn." Long Phi nhìn liếc một chút Ngưu Đại Sơn, nói, "Ê bưu hãn a." Lập tức toàn bộ tràn diện oanh động đứng lên, ta trời ơi, hắn trên thân là cái gì lực lượng a? Không thể mắng nửa mẹ hắn, đây là hắn cấm chế, hắn sẽ nổi điên, gia hỏa này khởi xướng điên đến nhất định không muốn sống a. Quá khủng bố. Hắn còn là người sao? Nếu như dựa theo thực lực đi so đấu mà nói, Ngưu Đại Sơn không phải La Vận đối thủ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác La Vận xem thường hắn, lại chọc giận hắn. Dạng này một đầu giả Ngưu liền phát cuồng giả Ngưu chiến đấu lực hoàn toàn khác biệt, đừng cho hắn tìm tới cơ hội, không phải vậy mà nói tuyệt đối phải mạng ngươi. Long Phi vỗ vỗ Ngưu Đại Sơn bả vai, nói, Ngưu Đại Sơn, đón lấy bên trong thi đấu ngươi đừng tiến lên, ngươi đã tiến vào top 10. Long Phi theo La Vận ánh mắt bên trong liền nhìn ra, kế tiếp mấy trận trận đấu cũng là ở nhằm vào hắn bọn họ hai cái, Ngưu Đại Sơn có thể may mắn thắng một trận, lần tiếp theo liền không có như vậy vận khí tốt, Ngưu Đại Sơn không nói gì, trận tiếp theo, Long Phi đối chiến Lý Nhất Tú, hai vị đệ tử mời ra chiến. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Nhất Tú, ỷ 18 thành Thái Uyên thành Lý Gia, thế hệ trẻ tuổi bên trong lớn nhất kiệt xuất thiên tài, thiên phú huyết mạch càng là thất tinh huyết mạch. Tu vi càng là huyền cấp tam phẩm. Nhất định cũng là thiên tài trong thiên tài a. Thất tinh huyết mạch, huyền cấp tam phẩm, tuổi tác vẻn vẹn mới 18 tuổi, cái này cũng không thấy nhiều a. Trái lại cái kia tên gì Long Phi gia hỏa, thiên phú huyết mạch là không, tu vi là huyền cấp nhất phẩm, cũng là cái này tu vi đoán chừng cũng không biết dùng bao nhiêu huyền thạch chồng chất đi lên, đoán chừng một chiêu liền sẽ bị đánh bại. Ta nhìn cũng thế. Huyết mạch thiên phú là không. Không nghi ngờ không có tiền đồ. Đầu năm nay còn có thiên phú huyết mạch là không võ giả, chẳng lẽ lại hắn là cái nô lệ? Ha ha ha, chung quanh vang lên một mảnh tiếng cười nhạo. Lý Nhất Tú ở vạn chúng chú một bên trong đi đến trên lôi đài, nhìn xem mặt khác một bên Long Phi, sắc mặt hắn mang theo lạnh lùng khinh thường tâm ý, nói, Lê tiểu tử, nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Ngươi dạng này, e một chiêu giải quyết. Lý Nhất Tú cuồng vọng nói ra, mọi người càng là nhiệt huyết sôi trào. Đều nghĩ đến Lý Nhất Tú một chiêu đem Long Phi đánh bại, Long Phi đi đến lôi đài, khẽ nói, ê một chiêu đúng không? Như ngươi mong muốn. Lý Nhất Tú miệt thị nhìn xem Long Phi, kêu cút xuống cho ta đi. Vừa mới nói xong, Lý Nhất Tú bất thình lình ra tay, chỉ là hắn con mắt nhất hoa, Long Phi biến mất. Long Phi nhanh hơn hắn muốn xuất thủ, chỉ là ánh mắt hắn nhìn thấy hình ảnh phản ứng đến đại não chậm khi ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Nhất Tú thân thể bay ra lôi đài. Đập ầm ầm trên mặt đất, bắn lên, lại đập xuống, liên tục cút ra khỏi hơn 100 mét, vừa vặn lăn đến Liệt Viêm dưới chân, hoàn toàn thay đổi, đỉnh đầu HP gặp số từ 1926 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Quen tít, hô kết.